Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, đưa ấm áp. Lúc này, thôn trưởng mang theo một đám lớn thôn dân đều chạy tới nơi này. Nhìn lấy ăn mặc ngăn nắp Trương Dịch bọn người, còn có cái kia ba cái xanh biếc quái thú đồng dạng máy bay trực thăng. Trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, Trương Dịch phía dưới đến về sau, trước tiên liền thấy một mặt ngạc nhiên Lâm Vũ Hàm. Có điều rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị bên cạnh một cái khác mỹ lệ nữ hài tử hấp dẫn lấy. Dung mạo của nàng thậm chí so Lâm Vũ Hàm xinh đẹp hơn một số. Chỉ là thần sắc bên trong mang theo vài phần thanh lãnh thần sắc. Tựa hồ đối với nhóm người mình đến cũng không đặc biệt cảm mạo. Lâm Vũ Hàm đã kích động chạy tới. Trương Dịch tiên sinh, ngươi làm sao nhanh như vậy lại tới? Nàng kinh hỉ vạn phần. Vốn cho là Trương Dịch tối thiểu phải chuẩn bị 4-5 ngày mới sẽ tới. Không nghĩ tới, gọi điện thoại vẫn chưa tới 1 giờ hắn thì đến rồi. Trương Dịch trong lòng tự nhủ, chủ yếu là nhàm chán. Khó khăn có thời gian mời có thể làm, lại là tại vùng núi. Liền xem như là đến du lịch rồi. Thiên Hải thành phố có tụ bảo bồn nhà kho, làm một số thực vật, y phục chờ sinh hoạt vật tư quá đơn giản. Bản thân nhà kho thì có máy bay trực thăng, cho nên cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Trương Dịch đối Lâm Vũ Hàm nói ra, nghĩ đến đây nhân dân bị mưa to chỗ quấy nhiễu. Nơi này hài tử không có một cái nào tốt hoàn cảnh đến trường. Ta thì lòng nóng như lửa đốt, cho nên một khắc đều không dám trễ nãi liền chạy đến. Hắn vung tay lên, đã phân phó người tới nói ra, mau đưa mang tới vật tư đều chuyển xuống đến. Cho các vị các thôn dân đều phân phát đi xuống. Thôn trưởng bọn họ biết người tới là đưa vật liệu. Cả đám đều kích động hỏng. Quá tốt rồi. Ngài thật đúng là cái tâm địa thiện lương người a. Ta đại biểu Đại Thanh Sơn tất cả thôn dân, cảm ơn ngài viện trợ. Thôn trưởng đi tới, kích động nắm Trương Dịch tay nói ra. Xin hỏi ngài là... Lâm Vũ Hàm cao hứng giới thiệu nói. Thôn trưởng, vị này chính là khó lường đại nhân vật. Hắn là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch tiên sinh. Thôn trưởng một mặt mộng bức, cũng không biết Trương Dịch là cái người nào, nhưng là nghe được một cái tập đoàn cùng tổng giám đốc danh hiệu, liền ý thức được trước mặt nam nhân trẻ tuổi rất đáng gờm. Há, nguyên lai là tổng giám đốc tiên sinh. Kính đã lâu. Ở loại địa phương này, tin tức tương đối bế tắc, mọi người mới không biết Trương Dịch là cái người nào. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết có điện thương nghiệp loại đồ chơi này. Thôn trưởng không cần phải khách khí. Phiền phức ngài giúp đỡ phân phát một chút vật tư đi. Lần này chúng ta mang tới đồ vật đều so sánh đầy đủ. Trương Dịch cho thủ hạ nhân viên ra hiệu một chút, bởi vì hắn cũng không biết cụ thể đều có cái gì. Dù sao tất cả đều là để Dương Kỳ đi chuẩn bị. Tên kia nhân viên lập tức hiểu ý. Cười mời thôn trưởng đi qua nhìn bọn họ mang tới đồ vật. Tại một đám thôn dân cao hứng bừng bừng trợ giúp dưới, hai chiếc máy bay trực thăng phía trên vật tư tất cả đều bị đem đến thôn ủy hội thiên phòng trong kho hàng. Đồ vật chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Đầy đủ bọn họ sử dụng hơn 3 tháng. Các thôn dân sướng đến phát rồ rồi. Bao quát những hài tử kia đều chạy tới chia đồ vật. Mà Trương Dịch lại đối cái kia thanh lãnh mỹ nữ sinh ra một số hứng thú. Vị này là ngươi bằng hữu? Lần trước cũng chưa từng thấy qua mặt a. Lâm Vũ Hàm nhìn Lý Tử Khê đối Trương Dịch thái độ lãnh đạm, liền đi nhanh lên đi qua đem nàng kéo đi qua. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Thịnh Kinh Nghệ Thuật Học Viện cao tài sinh Lý Tử Khê tiểu thư. Nàng giống như ta đều là tới nơi này chỉ giáo. Con suối. Ngươi không có khả năng không biết hắn a. Hắn nhưng là Trương Dịch a. Lâm Vũ Hàm hào hứng nói ra. Lý Tử Khê chỉ là nhàn nhạt hướng Trương Dịch gật đầu cười. Trương tiên sinh ngươi tốt. Trương Dịch cảm thấy có chút kỳ quái. Đây cũng không phải là hắn tự luyến. Cảm thấy mỗi nữ nhân chỉ cần không phải lôi kéo đều cần phải đối với hắn vô cùng nhiệt tình. Thế nhưng là theo lẽ thường mà nói, giống hắn loại này đỉnh cấp cao phú soái, sẽ không có cái kia nữ nhân sẽ đối với hắn lạnh nhạt như vậy. Nếu có, như vậy nữ nhân này trên cơ bản cũng là cái lôi kéo. Hoặc là cùng hắn có thù cái gì, mà Trương Dịch cảm thấy cùng hắn có thù xác suất không cao. Cho nên nữ nhân này hơn phân nửa là cái lôi kéo. Hắn trong lòng không khỏi thầm than một tiếng đáng tiếc. Dài đến xinh đẹp như vậy lại ưa thích nữ nhân. Lý tiểu thư ngươi tốt. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Cũng không nói thêm gì. Hắn cũng không có lấy tốt nữ nhân hứng thú. Lý Tử Khê đơn giản lên tiếng chào về sau. Liền đi qua gọi bọn nhỏ về đi lên lớp. Trương Dịch đối Lâm Vũ Hàm nói ra. Ngươi có phải hay không cùng với nàng mỗi ngày ở chung một chỗ a? Lâm Vũ Hàm nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Thế nào? Về sau mỗi thiên lúc buổi tối tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Sau khi rời giường, nhìn một nhìn mình pantsu có hay không mặc. Muốn là đi cái gì vắng vẻ địa phương. Tốt nhất đừng cùng với nàng đơn độc hành động. Mặt khác chú ý một chút. Bên người nàng có phải hay không có cái gì cây gậy loại hình đồ vật. Lâm Vũ Hàm mặc dù là cái đơn thuần đáng yêu nữ hài, thế nhưng là cũng không ngốc, nàng cũng không ít hơn lưới. Lập tức thì nghe rõ Trương Dịch lời nói bên trong ý tứ. Trong chớp nhoáng này để cho nàng mặt đỏ tới mang tai. Không nghĩ tới chính mình như thế sùng bái thương nghiệp cự tử cũng sẽ có như thế hư một mặt. Nàng nhịn không được lườm Trương Dịch liếc một chút, gắt giọng, người nói cái gì đó. Con suối nàng không phải loại kia nữ hài. Ta cùng nàng đều đã ở cùng một chỗ 3 tháng. Mới không phải ngươi nói cái chủng loại kia. 3 tháng. T. Nàng đây là dự định thả dây dài câu cá lớn a. Lợi hại lợi hại. Trương Dịch biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lâm Vũ Hàm trực tiếp che mặt. Trước mắt Trương Dịch. Cùng với nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. Rõ ràng là toàn quốc thủ phú lão đại. Có thể là nghĩ không ra cũng có dạng này một mặt. Nhưng là cảm giác, ngược lại là càng thêm bình dị gần gũi. Nói đến cũng thế, kỳ thật hai người tuổi tác chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Bây giờ Trương Dịch cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Nhiều nhất để cho nàng hô một tiếng hảo ca ca mà thôi. Nàng là rất bình thường rồi. Lâm Vũ Hàm lẩm bẩm miệng. Sau đó đối Trương Dịch giải thích nói. Kỳ thật. Nàng sẽ đối với ngươi loại thái độ này cũng là có nguyên nhân. Lâm Vũ Hàm hướng Trương Dịch dài. Thế, nguyên lai bọn họ đi vào Đại Thanh Sơn về sau. Thường xuyên gặp được một số xí nghiệp gia hoặc là quan phương nhân viên. Nhà có tiền con gái đi tới nơi này. Bắt đầu hai người các nàng đều rất hoan nghênh. Cho là bọn họ là tới hiến ái tâm. Trợ giúp địa phương phát triển. Thế nhưng là không nghĩ tới. Những người kia trên cơ bản đến một vòng mấy lúc sau. Hết thảy đều sẽ đem toàn thôn hài tử kêu đến. Cùng một chỗ bày đập. Kéo biểu ngữ đánh khẩu hiệu. Kết quả đập hết chiếu về sau. Tùy tiện vứt xuống mấy cái dương mì ăn liền cùng nước khoáng liền rời đi. Lâm Vũ Hàm nói. Trước đó còn có một cái hải quy nữ nghiên cứu sinh. Bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng nàng giống như chúng ta là đến chỉ giáo. Thế nhưng là nàng hàng năm đều đến, đập hết ảnh chụp về sau liền rời đi, mà lại mỗi lần nàng tới cũng mặc kệ trong núi hài tử bận bịu thong thả. Cũng sẽ phải cầu thôn trưởng đem bọn hắn gọi qua theo nàng chụp ảnh. Kết quả liên tiếp mấy năm đi, xuống, không chỉ có làm trễ nải mọi người thời gian, còn để bọn nhỏ bắt đầu phương án chỉ giáo lão sư. Hai chúng ta đều là bỏ ra thời gian thật dài mới lấy được đến tín nhiệm của bọn hắn đâu. Nghe xong Lâm Vũ Hàm một phen, Trương Dịch nhất thời minh bạch vì sao Lý Tử Khê thái độ đối với hắn lãnh đạm. Nàng hẳn là đem Trương Dịch cũng làm những cái kia tới bầy đập vô lương thương nhân rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.